One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 316, Long Lân. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Tốt đi một chút sao? Người không có việc gì lời nói ta tiếp tục tầm bảo qua. Tuy nhiên đồ, vật đã tới tay. Nhưng diễn trò vẫn là muốn làm nguyên bộ. Kết quả là, lawyer làm ra vội vàng tầm bảo thần sắc. Đối Kadik Mơ Cha trung tướng nói ra. Nghe thấy hắn lời nói, Kadik Mơ Cha trung tướng bất đắc dĩ phất phất tay. Biểu thị chính mình không có việc gì. Tính toán, người đi đi. Chờ một lúc ta qua tìm Yamakaji. Làm điểm con mồi mang về. Không có việc gì. Ta dỡ sạch sau không có gì lời nói cũ dích thuận tay liền mang về. Người nghỉ ngơi trước a. Nói xong, lawyer quay người vỗ cánh. Hướng về thần miếu bay đi. Chờ đến hắn trở lại bị mang ra không còn hình dáng thần miếu phế tích chỗ. Xác định Kadik Mơ Cha trung tướng không có theo tới. Lawyer lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi quần đem trước tìm tới món đồ kia lấy ra. Đặt ở trong lòng bàn tay. Nhưng khi hắn thấy rõ vật kia toàn cảnh, cũng là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đây là Long Lân. Ra hiện tại hắn trước mắt, chính là một khối nửa cái lớn chừng bàn tay Long Lân. Bản thân liền là diệt Long Ma đạo sĩ. Cái này khiến lawyer cho dù chưa bao giờ thấy tận mắt, cũng có thể phân biệt ra được thứ này lai lịch. Cái kia hẳn là từ mỗ nhất đại khối trên vảy rồng nát rơi xuống một điểm toái phiến. Nằm tại lawyer trong lòng bàn tay, hiện ra lấy bất quy tắc hình đa giác. Mà lại, cái này chiếc vảy rồng tựa hồ là trong suốt. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, như là một khỏa trong suốt sáng long lanh sáng chói kim cương. Từ trong ra ngoài tản ra chói mắt bạch quang, đem chuyển động một cái góc độ. Phía trên kia hào quang lại trở nên khác biệt. Khi thì hồng diễm, khi thì thanh hoàng. Đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Vậy mà thật có cự long tồn tại ở cái thế giới này à? Cái này thật đúng là. Lawyer sâu thở sâu, đè xuống chính mình nội tâm chấn động. Sau đó, hắn duỗi ra bén nhọn móng tay. Dùng lực tại này trên vảy rồng dựng thẳng lấy xuống. Kẹt kẹt, nương theo lấy rợn người bén nhọn tiếng vang. Lawyer ngạc nhiên hiện, chính mình này cho đến trước mắt còn chưa bao giờ gặp phải đối thủ long chảo. Lại bị sinh sinh mài rơi một góc. Trái lại chi này chiếc vảy rồng. Đừng nói vết cắt, liền cái bạch ấn đều chưa từng xuất hiện. Loại này trình độ cứng cáp, liền hải lâu thạch đều xa kém xa. Nếu như cái thế giới này thật có cự long tồn tại, như vậy chúng nó hiện tại đến ở đâu? Vì cái gì cái thế giới này không có một chút liên quan tới cự long tin tức lưu truyền tới? Nhìn lấy này chiếc vảy rồng toái phiến, lawyer không khỏi lâm vào trầm tư. Chính mình vượt qua AD tư tồn tại, diệt long ma đạo sĩ hệ thống. Cùng tại này mộng cảnh thế giới bên trong nhìn thoáng qua cự mắt to. Lại thêm hiện tại quả thật xuất hiện trong tay Long Lân. Lawyer đột nhiên cảm giác được. Sự tình tựa hồ trở nên phức tạp. Vốn cho rằng đây là một chuyến vui sướng vượt qua trang X hành trình. Có hệ thống phụ tá hắn có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Thủy tinh cung mở rộng. Nhưng đạn xuyên mục tiêu. Thân bất do kỷ. Cho dù là một cái thế giới xa lạ, hắn cũng nhiều ra một số làm hắn dứt bỏ không được ràng buộc. Không có như vậy tự do tự tại. Vốn cho rằng cứ như vậy liền đầy đủ. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình có vẻ như cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, còn tại chính mình dự đoán phạm vi bên trong. Từ trước đây thật lâu, chính mình lần thứ nhất đối với mình lực lượng sinh ra hoài nghi thời điểm. Lawyer liền đã làm tốt xấu nhất dự định. Kém nhất tình huống, cũng là giống huyền huyễn bên trong một dạng. Chính mình là một quân cờ, bị không biết tên lưu giữ đang thao túng, vì không biết tên tồn tại lợi ích còn sống. Bất quá từ đến tình huống trước mắt đến xem, sự tình cũng không có dương đến loại trình độ đó. Chính mình vẫn là muốn ăn ăn muốn ngủ ngủ, không thể có nhận đến bất luận cái gì ước thúc. Lawyer cũng không rõ ràng cái này bên trong đến sinh cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hưởng thụ cuộc đời mình. Mọi thứ đều muốn chăm chỉ. Này đáng đời có bao nhiêu mệt mỏi. Không phải sao? Thu hồi suy nghĩ. Lawyer ngẩng đầu. Nhìn lấy này bởi vì phá rỡ trở nên hoàn toàn thay đổi cự long đồ. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Nếu quả thật có bí mật gì. Như vậy thì để ta tới tìm ra đáp án đi. Chấm chấm. Bên kia. Yamakaze cùng Mihawk vị trí chỗ ở. Nghe thấy Mihawk giải thích. Yamakaze hơi có chút kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng chụp lấy gương mặt. Một lần nữa dò xét một vòng cái này không hề giấu chân người rừng rậm. Nhỏ giọng hỏi. Đánh. Thời gian. Ở cái địa phương này. Mọi người đều biết. Mắt ưng là một cái có thể bằng vào một chiếc quan tài thuyền nhỏ. Liền một thân một mình rong ruổi tại trên biển lớn đỉnh phong cường giả. Tầm thường tiếp đến phía dưới chi bộ truyền về tin tức. Không phải mắt ưng lại rảnh rỗi hoảng chặt cái nào hải tặc đoàn. Cũng là hắn tung bay ở trên biển ngủ ngon. Nếu không nữa thì cũng là thuận tay đánh những cái kia trước tới khiêu chiến kiếm sĩ. Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói mắt ưng sẽ thích đợi tại trên hoang đảo này đánh thời. Gian tin tức, hắn là tính cách quái gở. Nhưng hắn cũng là một người bình thường a. Trừ dôn loại kia say mê tại đi săn ra hòa. Ai sẽ không có việc gì chạy trên hoang đảo đến. Còn đánh thời gian. Sợ là thạch để trí nha. Cho nên, đối với mắt ưng giải thích. Yamakaze phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cái thứ hai phản ứng. Đó còn là chỉ có thể cho rằng như thế. Lại không luận thực lực đối phương như thế nào. Mihawk nhưng vẫn là đương nhiệm vương hạ thất vũ hải. Từ thế giới chính phủ trực tiếp quản hạt đại nhân vật. Thật muốn tính toán ra. Thất vũ hải cùng hải quân phương diện cũng là bình khởi bình tọa. Hắn một cái chỉ là bản bộ trung tướng. Chẳng lẽ còn có thể nghi ngờ đối phương hay sao? Thế là, Yamakaze không hề xoắn suýt vấn đề này. Nói với Mihawk, tốt a, đã ngươi muốn đợi ở chỗ này. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Đón đến, Yamakaze hỏi một câu. Nói đến, ngươi biết Moria gần nhất tin tức sao? Hắn vì sao lại rời đi ma quỷ tam giác? Tuy nhiên không cho rằng Moria có thể cùng Mihawk có cái gì giao tình. Nhưng đối phương dù sao cũng là thất vũ hải một trong. Theo thói quen nghề nghiệp, Yamakaze không thể không hỏi vấn đề này. Đương nhiên, nghe Yamakaze vấn đề về sau, Mihawk đảo ngược mà có chút kỳ quái hỏi hắn. Ta tại sao phải biết Moria sự tình? Một cái đánh mất dũng khí kẻ hèn nhát. Không đáng ta qua chú ý hắn. Mihawk hội trả lời như vậy cũng không vấn đề. Ngẫm lại cũng thế. Vạn dựa theo nguyên tắc. Hắn có thể tại Zoro khiêu chiến chính mình lúc lưu hắn nhất mệnh. Chẳng lẽ còn thật là bởi vì hắn là cái người hiền lành. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là bởi vì Zoro lúc ấy biểu hiện ra khí tiết cùng dũng khí đả động hắn. Này mới khiến hắn thủ hạ lưu tình. Các kiếm sĩ, thế nhưng là đem thư niệm nhìn so cái gì đều trọng một đám người. Điểm này đối với Mihawk mà nói càng là như vậy. Đến hắn cấp độ này, tâm lực lượng, nhưng so sánh kiếm trong tay càng thêm cường đại. Cho nên, hắn mới có thể như vậy xem thường bởi vì khiêu chiến Kaido thất bại. Liền đánh mất dũng khí Moria. Điểm này Yamakaze cũng là nghĩ đến. Thế là hắn cười cười. Gỡ xuống khóe miệng xì gà. Thì ra là thế. Xem ra là ta cân nhắc không chu toàn. Như vậy, ta trước hết cáo từ. Chờ một lúc ta sẽ cho người cho ngươi đưa một điểm hảo tửu tới. Làm quấy rầy ngươi nhận lỗi. Giải thích, Yamakaze trực tiếp quay người rời đi. Biến mất trong rừng rậm. Ở trong quá trình này, Mihawk không một lời. Chờ đợi hắn đi xa. Cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía cỗ khí thế kia biến mất địa phương. Như ưng đồng dạng xong trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tinh thần trụy lạc. Đã bắt đầu sao? Cái hướng kia. Chính là thần miếu chỗ phương hướng. Mà hắn cảm giác được vật kia. Cũng tại cái hướng kia. Không biết nghĩ đến cái gì. Mihawk cầm bầu rượu lên rót một thanh. Khóe miệng khó được kéo ra mỉm cười tới. Khó trách lão gia hỏa kia trước khi chết một mực không cho phép ta đến tìm kiếm. Nguyên lai, nó thật không phải thuộc về ta đồ, vật. Cũng được, hình thức cuối cùng chỉ là ngoại vật. Ta có một trái tim. cùng ngươi, liền đầy đủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt bầy đặt tại trên đầu gối của mình hắc đao. Mihawk bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao, đột nhiên vung tay, đem cắt ngang ra ngoài. Xùy, sáng chói kiếm quang chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn phía trước số trong phạm vi trăm thước cây cối ứng thanh ngã xuống đất. Vết cắt bóng loáng vô cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.